Hắc Thủy Thành phần 4. Một đêm này hắn ở trong game, không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắn cuối cùng hiểu rõ đây là trò chơi dạng gì. Như những trò chơi sinh tồn trong quá khứ, có mục đích rõ ràng, đó chính là trở lại bệnh viện tâm thần, tìm kiếm quyển nhật ký mà Thôi Chân nói. Phía trên có chứng cứ phạm tội, có quan hệ với việc dùng bệnh nhân làm thí nghiệm ở đây. Nhưng luôn có tình huống đột phát như vậy, đưa hắn vào cái này, đến một cái địa đồ khác, trải qua tất lại quá trình chạy trốn. Giống như lúc ban đầu, từ vùng núi đi ra, rất nhiều câu đố, đều là vắt hết óc, phải chết rất nhiều lần, chú ý rất nhiều chi tiết bẫy dập mới có thể tìm được biện pháp qua cửa. Có đôi khi, Diệp Tiểu Mộc cũng không khỏi không bội phục thiết kế những cửa ải này, độ khó thực sự quá cao. Nhưng chính là bởi vì điểm này, còn có thiết kế rất thật và tính năng trò chơi một khi đã chơi sẽ rất dễ dàng mê mẩn. Nhất là NPC trong trò chơi này thực sự quá nhân tính hóa, có đôi khi Diệp Tiểu Mộc cũng hoài nghi những người này đều là người thật. Hắn chơi game nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy NPC trí thông minh cao như vậy. Mặc kệ người hỏi cái gì, bọn hắn đều có thể chuẩn xác trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Tử Mộc hỏa hãn một hồi, cảm giác cỡ người mới tốt hơn một chút, cầm lên điện thoại di động, thử lên mạng, tìm kiếm trò chơi này. Lại vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy một chút tin tức. Cái này khiến cho hắn mười phần không hiểu. Một trò chơi ưu tú như vậy, phương diện khai phá thiết kế ưu tú như vậy, trên đầu tư chắc chắn sẽ không kém hơn game 3A trên thị trường. Nhưng vì sao trò chơi này không có nơi sản xuất, ngược lại bí ẩn như vậy, tự hồ sợ bị người bình thường phát hiện nội tình. Mục đích công ty game làm như vậy là gì? Diệp Tiểu Mộc vừa ăn, một bên tự hỏi những vấn đề này. Lúc này, Tuyết Kỳ đã ngồi đến trên giường đối diện hắn. Diệp Tiểu Mộc lại nhìn chằm chằm một đôi tất chân của nàng, tiến hành suy nghĩ chiều sâu. Còn ánh mắt, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình đang nhìn cái gì, chỉ là vô ý thức tìm kiếm một tiêu điểm mà thôi. Tuyết Kỳ lại cảm thấy hắn vẫn luôn nhìn chân của mình, bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, đem chân rút về mắng. Người muốn chết có phải không? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc một mặt mộng bức. Tuyết Kỳ cũng lời nói nhiều với hắn, hỏi hắn đêm nay có thu hoạch gì không? Diệp Tiểu Mộc đem hết thảy trải qua trong game, còn có suy đoán của mình nói ra hết. Sau khi Tuyết Kỳ nghe xong, cũng là kinh thán không thôi. Nàng cũng muốn chơi thử trò này một chút, vì vậy bảo Diệp Tiểu Mộc giúp nàng đội cái mũ an toàn lên. Kết quả mở thế nào đều không ra cửa sổ trò chơi. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì chính mình không phải nhân loại? Thế nhưng trò chơi vì sao còn có thể phân biệt cái này? Tuyết Kỳ sợ bị Diệp Tiểu Mộc nhìn ra sơ hở, vì vậy không làm thử, nói với Diệp Tiểu Mộc. Người không nên nghĩ loạn, người bây giờ phải chú ý nhất chính là một điểm. Tìm ra cái trò chơi này là dựa vào cái gì giết người. Đừng quên, những người từng chơi trò chơi này, tất cả đều đã chết. Bọn họ nhất định là ở trong game gặp chuyện gì đặc biệt. Tìm người đến chính là muốn phá giải cái này. Người có thể tuyệt đối không nên lơ là. Bảo không, rất có thể người cũng sẽ chết. Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình. Mình đích thực là đắm chìm trong nội dung cốt truyện của trò chơi, nếu như không phải Tuyết Kỳ nhắc nhở, đều sắp quên trách nhiệm của mình. Hắn tự đổ trò chơi, một màn nghĩ đến kết thúc, thực sự không có ra nguyên nhân, sẽ khiến cho người chơi tử vong. Ăn mì xong, Tuyết Kỳ thúc hắn nhanh đi ngủ một giấc, bảo không chơi game, không có đùa chơi chết. Sợ rằng cũng phải bởi vì giấc ngủ không đủ mà đột tử, Diệp Tiểu Mộc đành phải đi ngủ, ép buộc chính mình không nghĩ đến trò chơi, bởi vì dã rời cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Tuyết Kỳ đi vào ban công, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình báo cáo phát hiện của mình. Tạ Vũ Tình nghe xong, hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói. Cái gì? Cô nói thời điểm nó đang chơi trò chơi, hồn phách không ở trong thân thể. Xác định, ta xem nhiều lần, mỗi lần hắn chết ở trong game, rời khỏi trò chơi, lúc này hồn phách của hắn cũng không biết từ chỗ nào trở về. Nhưng là chỉ cần hắn tiến vào trò chơi, hồn phách lập tức giống như đêm nay nào đó không tồn tại, tóm lại không ở trong thân thể. Cái này, chẳng lẽ thời điểm chơi game, hồn phách thực sự vào trong trò chơi? Ta không biết, nói đến trò chơi, bất quá là có nhân vật thiết lập, thiết kế giả lập, lại không tính là một thế giới, dựa vào cái gì lại là chất môi giới đến để cho hồn phách người ta có chỗ phụ vào. Ta nghĩ không thông, nhưng thực sự phát sinh. Nếu là như vậy, những người chơi game trước kia tại sao phải chết? Ta có chút hiểu rồi. Tạ Vũ tỉnh thì thảo nói ra, hỏi Tuyết Kỳ. Có phải trò chơi này là một cái thế giới khác hay không? Thời điểm người đang chơi, hồn phách cũng tiến vào. Sau đó nếu ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, hồn phách cũng liền bị giam ở bên trong, không ra được. Cho nên thời điểm những người chết kia bị phát hiện, nhục thân đều là thực tốt, nhưng hồn phách đã mất đi. Bất quá như vậy, vẫn không thể lý giải được bọn hắn trước khi chết, tại sao lại bị điện giật. Tuyết Kỳ lớn tiếng nói, ta mặc kệ cô phá vụ án gì, ta chỉ hỏi cô một câu, muốn để cho Tiểu Mộc tiếp tục chơi nữa hay không? Tạ Vũ Tình thử dò xét nói, cô cảm thấy thế nào? Tạm thời, còn giống như không có nguy hiểm, mỗi lần chết đi, hồn phách của nó cũng liền trở về. Nhưng ta vẫn rất lo lắng, chính cô cân nhắc đi, nó là con của cô, cũng không phải là con ta. Tạ Vũ Tình biết, nàng nói là nói nhảm, Tuyết Kỳ cũng là nhìn Diệp Tiểu Mộc lớn lên, tình cảm của nàng đối với Tiểu Mộc khả năng còn sâu hơn so với người mẹ như nàng. Tạ Vũ Tình suy nghĩ nửa ngày, để nàng trước tiên quan sát, tạm thời vẫn là đừng để nó chơi, miễn cho vạn nhất xảy ra bất chắc, hối hận cũng không kịp. Nó đang ngủ, chờ nó tỉnh lại, ta trông chừng nó. Tuyết Kỳ cũng rất hài lòng với câu trả lời của Tạ Vũ Tình, vì vậy đi vào phòng khách, mở TV xem. Nàng dự tính, Diệp Tiểu Mộc làm sao cũng phải ngủ mấy giờ, hiện tại hắn mới ngủ không lâu, liền không đi quấy rầy. Trên TV đang chiếu bộ phim Diên Hy Công Lược, một bộ phim đang rất hot. Từ thời xưa rất xưa, Tuyết Kỳ xem xong một hồi nghiện, nàng không nghĩ tới, chính là qua 2 tiếng, Diệp Tử Mộc lên tỉnh. Chính hắn cũng không biết vì sao, có thể là trong lòng quá nhớ thương cái trò chơi kia, vì vậy ngồi xuống, tiếp tục lại mang lên cái mũ giáp, chơi tiếp. Thời gian trong lúc vô tình chơi qua, hắn cuối cùng đi tới bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần lúc này đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi xương trắng lan tràn, nhìn qua rất là khủng bố. Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn cảm thấy trình độ trò chơi này nhất định tham khảo nguyên tố thiết lập của Tịnh Lĩnh Lĩnh, đến nơi đây cảm giác càng thêm mãnh liệt. Người là ai? Một người từ trong sương mù đi tới hỏi hắn, bởi vì là vừa mới tiến vào cửa, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy lúc này không có khả năng gặp được địch nhân, cho nên hẳn là NPC. Chương 3234 Lôi Điện Pháp Vương phần 1. Vương Tự Cường nhìn hắn, đột nhiên cười lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là một người bệnh trong bệnh viện của chúng ta. Ngươi có chứng vọng tưởng, luôn luôn đem chúng ta tưởng tượng thành những người khác, đem nơi này tưởng tượng thành thế giới trò chơi. Diệp Tử Mộc im lặng, làm sao cùng hắn giải thích đều không được, cuối cùng cũng hiểu. Hắn kỳ thực chính là một NPC ở chỗ này, nhưng là đột nhiên, Diệp Tử Mộc đột nhiên nghĩ đến một chuyện không thể tin nổi. Vương Tự Cường vừa mới chết không có mấy ngày, mà trò chơi này đã không biết tồn tại bao lâu, tại sao phải xuất hiện một NPC giống Vương Tự Cường như đúc, mà lại Vương Tự Cường mình quen biết, nói chuyện có thói quen chớp mắt, nhất là lúc nói chuyện. Nhìn ánh mắt của người khác, ánh mắt của hắn sẽ càng không ngừng nháy. Vương Tự Cường trước mặt mình này nói chuyện cũng có thói quen như vậy. Một người vừa mới chết làm sao có thể xuất hiện trong một trò chơi đã tồn tại rất lâu đây? Diệp Tổng Mộng nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ nhất chính là trò chơi này đại khái có công năng ghi chép Vương Tự Cường sau khi chết, một chút biểu hiện của hắn ở trong game sẽ bị ghi chép lại, sau đó bị bên sản xuất rút ra, tạo ra được một mô hình NPC, sau đó dùng phương pháp chắp vá đưa vào trò chơi. Lượng công việc này không lớn, mấy ngày đại khái liền có thể giải quyết. Động cơ làm như vậy có lẽ là bọn hắn vì muốn gia tăng cảm giác chân thực của trò chơi, hoặc là cố ý thỏa mãn một loại dục vọng biến thái nào đó. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc nhớ lại những NPC trên đường đi gặp phải, bọn hắn rất có thể đều là người chết trong trò chơi này lúc trước. Còn có một loại khả năng, chính là trò chơi này đọc đến sóng não của chính mình bằng vào trí nhớ của mình, ở chỗ này đã sáng tạo ra hình tượng Vương Tự Cường. Vậy thì có chút huyền ảo, bất quá loại này hoàn toàn đầu nhập vào, bình thường thể nghiệm trò chơi xuyên không vốn là rất khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ ít Diệp Tử Mộc chưa từng chơi loại trò chơi có cảm giác kỳ diệu này. Người không phải cùng Thôi Chấn chạy trốn sao? Người tại sao lại trở về đây? Mau cùng ta đi gặp viện trưởng. Vương Tự Cường đi lên bắt cánh tay Diệp Tử Mộc. Diệp Tử Mộc cảnh giác mà đẩy hắn ra. Vương Tự Cường sửng sốt một chút, đau thương nói: người chỉ là có chút chứng vọng tưởng, chích thuốc liền tốt, hoàn toàn có thể trị được. Người không giống như Thôi Chấn, hắn có khuynh hướng tự kỷ. Hành động lần này, ta cũng biết người đều do hắn giết, người chỉ là cái đồng phạm. Ta đã xin bệnh viện, chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu, bệnh viện sẽ không truy cứu chuyện này. Vương Tự Cường vừa nói, một bên đi về phía Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lui lại, từ trong túi quần rút ra cây gậy. Thông qua mấy buổi tối ác chiến, hắn sớm liền hiểu đây là một trò chơi chạy trốn. Nhân vật không có kỹ năng đặc thù gì, chính là người bình thường. Hắn ngay từ đầu liền cầm lấy cây đao Thôi Chấn cho mình là vũ khí. Về sau, thời điểm đánh nhau của một con cương thi, cây đao kia bị gãy mất. Vì vậy, hắn tìm gậy gỗ này. Tài nguyên trong trò chơi này ít đến đáng thương. Diệp Tiểu Mộc trên đường đi đều cầm theo gậy gỗ, miễn cưỡng có thể phòng thân. Này, Tiểu Mộc, ngươi không cần phải sợ, ta là tới giúp ngươi. Ngươi gọi ta là cái gì? Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc, đây không phải là tên của ngươi sao? Hắn vậy mà còn biết tên của mình. Diệp Tiểu Mộc triệt để ngây dại. Đến lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được cái trò chơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có lẽ những người trước mặt đều không phải là NPC mà là quỷ hồn. Trước đó chính mình không phải đã dùng siêu hồn thuật sao? Không có tìm được hồn phách của Vương Tự Cường, hắn lại đi tới trong trò chơi này. Đột nhiên, cánh tay tê dần là Vương Tự Cường thừa dịp hắn miên man bất định. Đột nhiên, vọt tới bên cạnh hắn, tại trên cánh tay, buộc hắn một cái. Đừng sợ, đây là châm gây tê, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Tự Cường cười với hắn, ánh mắt của Diệp Tiểu Mộc dần dần trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh, ý thức khôi phục được chút ít. Hắn ý đồ ngồi dậy, nhưng toàn thân không thể động đậy. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới đây là dây da bị trói ở trên một cái giường bệnh. Mà vị trí của mình là một gian phòng nhỏ hẹp dài, bên người có một cái máy rất kỳ quái. Nhìn thấy nó, Diệp Tử Mộc trước tiên nghĩ đến loại thiết bị tia tử năng trong tiệm cắt tóc, một cái máy hình khuyên ngả vào trên đầu của mình. Diệp Tử Mộc lập tức có chút sợ. Mặc dù đây là trò chơi, nhưng những kinh nghiệm trước đó cho hắn biết mình tại nơi này mặc kệ gặp được cái gì, cảm giác trên nhục thể đều giống như thế giới chân thật. Đau chính là đau thật. Vạn nhất bọn hắn muốn làm giải phẫu cho mình, vậy phải xử lý như thế nào? Hết lần này tới lần khác, nơi này không phải thứ gì tốt, mình bây giờ chính là muốn lôi ra ngoài đều không làm được. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu tìm cơ hội chạy thoát, nhưng toàn thân trên dưới bị trói quá chặt chẽ, động một cái đều khó khăn. Hắn đang vội vã, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. Vương Tự Cường đi đến, hắn lúc này đã mặc vào áo blue trắng, cười cười với mình. Tiếp đó đi từ phía sau hắn tiến đến là một nam nhân chừng 50 tuổi, dáng dấp rất xấu, bất quá cũng rất nhã nhặn. tà mị cười, mang theo một cái kính mắt, bất quá cho người ta cảm giác rất âm hiểm, cũng rất hèn mọn. Diệp Tử Mộc cảm thấy mình giống như từng gặp gia hỏa này ở đâu thì phải. Đây là Dương viện trưởng của chúng ta, viện trưởng đại nhân lần này tự mình đến trị liệu cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc, ngươi cần phải phối hợp một chút. Dương viện trưởng đi đến bên người Diệp Tiểu Mộc, rời cái ghế ngồi xuống, cười he he nhìn Diệp Tiểu Mộc, khiến trong lòng Diệp Tiểu Mộc cảm giác không chắc, cố gắng nói ra. Ta không có bệnh. Dương viện trưởng cười nói. Biết tại sao mình vào đây không? Không biết. Bởi vì ngươi nghiện nét, mà nghiện nét thì chính là bệnh. Không có bệnh, tại sao tới nơi này? Nghiện nét, cái này là cái quái gì? Diệp Tử Mộc nghi ngờ nhìn hắn, một đoạn ký ức bỗng nhiên nhảy ra. Đó là một bộ phim tài liệu nhìn thấy trên mạng, ghi chép một sự kiện vài chục năm trước. Khi đó Internet vừa mới xuất hiện không lâu, bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi nghiện lên mạng. Vì vậy, toàn bộ xã hội đều lên án mạng không có cái gì tốt, thậm chí có người hô lên khẩu hiệu nghiện nét là bệnh. Mặc dù từ khi Internet phổ cập, mọi người đối với chuyện lên mạng có nhận biết chính xác, game online cũng đã được nhận sự giám thị, rốt cuộc trở thành một bộ phận trong sinh hoạt người trong nước. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không có cách nào tưởng tượng một chút quan điểm khi đó, sẽ cảm thấy rất hoang đường, sẽ lấy ra chửi bệnh. Nhưng ở lúc ấy, toàn bộ xã hội chính là như vậy. Có rất nhiều người ở thời đại kia làm trị liệu nghiện nét để kiếm sống. Bọn nhỏ đương nhiên sẽ không chủ động đi, đều là người trong nhà báo danh đem hài tử trói lại. Bất quá với trường học nghiện nét, đối với những hài tử này cũng không có cái gọi là trị liệu. Đơn giản chính là giam giữ và tra tấn thể xác, một lần còn nháo ra không ít tin tức. Trong đó nổi danh nhất chính là cái người tên là Dương Vĩnh Tín tại Sơn Đông xây dựng một cái trường học nghiện nét. Trị liệu thủ đoạn ở đây. Hỗ trợ mở rộng, làm ăn đương nhiên tốt, nhưng trên thực tế hắn trị liệu những cái hài tử bị bệnh này chủ yếu là dựa vào giật điện. Cho nên mới vừa đi vào còn chưa có phục tùng quản lý. Sau khi bị giật điện liền là trung thực hơn. Cái này là một hành vi tàn nhẫn cho vô số hài tử bị tạo thành tổn hại nghiêm trọng về thể xác và tinh thần. Nhưng bởi vì quan hệ lợi ích, có người chính thức bảo hộ, dù là giết chết không ít người, trường học vẫn như cũ, náo nhiệt mở ra. Trên mạng có rất nhiều thứ đưa ra ánh sáng về những tội ác của hắn cũng là vô dụng. Thẳng đến năm 2020, Dương Vĩnh Tiến bị một học sinh thiếu niên ở trường học ám sát tàn nhẫn, dùng tảng đá đem đầu của hắn đều đập vỡ. Hắn lúc này mới kết thúc việc ác. Đúng vậy, Dương Vĩnh Tiến. Nhìn thấy gia hỏa này, đặc biệt tướng mạo hèn mọn, lại nhìn thấy cái thiết bị này còn có họ của hắn, khiến cho Diệp Tử Mộc lập tức liên tưởng đến những cái tin tức kia, kêu lên. Dương Vĩnh Tín, ngươi chính là Vương Vĩnh Tín. Dương viện trưởng cười nói. Hải tử, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao? Quả nhiên là tên điểu nhân này. Diệp Tử Mộc sảng co, lớn tiếng nói. Ta không có nghiện nét, không muốn giật điện. Giật điện một cái liền tốt, có bệnh liền phải trị. Dương Vĩnh Tín để Vương Tự Cường ấn lấy Diệp Tử Mộc, sau đó đem dụng cụ, hai tấm dán, phân biệt dán tại hai bên huyệt thái dương của hắn, sau đó chạy dụng cụ. Diệp Tử Mộc toàn thân co rút, nước mắt lập tức liền bão tối đi ra, cũng không phải muốn khóc mà là phản ứng bản năng. Loại thống khổ này không có người thử qua thì sẽ không có cách nào tưởng tượng. Sau đó điện giật một mực kéo dài, không nói khoa trương một chút nào, Diệp Tử Mộc từ nhỏ đến lớn chưa từng có chịu qua chịu cảnh như vậy, thực sự là muốn hỏng mất. Nhưng kéo dài điện giật lại không ngừng tỉnh lại ý thức của hắn, để hắn muốn ngất đi đều làm không được. Nếu như không phải ở bên ngoài có tiếng gọi ầm ĩ, Dương Vĩnh Sinh hung hăng đi ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc hoài nghi mình sẽ bị điện giật chết trên giường. Hai tử còn lên mạng nữa không? Dương Vĩnh Tín tắt đi thiết bị, tử ái nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc liều mạng lắc đầu. Dương Vĩnh Tín rất hài lòng, lúc này mới nhanh đi ra ngoài. Đi theo một cái thanh âm gọi hắn từ đằng xa. Người cảm giác thế nào? Vương Tự Cường hỏi hắn. Diệp Tiểu Mộc nằm, toàn thân trên dưới còn không tự chủ được mà co quắp, nhưng vì có thể rời khỏi nơi này, hắn là dùng sức nhẹ gật đầu. Vương Tự Cường rất hài lòng, cởi dây ra cho Diệp Tiểu Mộc, liền nói. Đây cũng là không có cách, chỉ có trải qua chữa bệnh bằng điện, viện trưởng mới có thể lại lần nữa tín nhiệm ngươi. Cởi ra dây nịt, Diệp Tiểu Mộc giãy giụa lăn đến trên mặt đất. Chủ yếu lúc này toàn thân tê liệt, còn không có khí lực đứng lên, nhưng hắn lại bản năng không muốn nằm tại trên giường bệnh. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, hắn cuối cùng khôi phục một chút khí lực, đứng lên, xông tới chỗ Vương Tự Cường nói. Chính ngươi đã tiếp thụ qua chữa bệnh bằng điện hay chưa? Vương Tự Cường cười nói. Chỉ có bệnh nhân mới tiếp nhận chữa bệnh bằng điện. Dạng này ư? Diệp Tiểu Mộc đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên cầm lên một cái ghế, đối với đầu của hắn đập xuống. Chính mình ở trong game, tố chất thân thể rất là không tệ. Vương Tự Cường, cái tên đối thủ nhỏ gầy này, không phải là đối thủ của hắn. Chứ đừng nói chi, hắn đầy lửa ngập trời là lửa giận. Xuất thủ liền không lưu tình, mấy lần đem Vương Tự Cường nện té xuống đất, không thể di chuyển. Sau đó đem hắn kéo lên trên giường bệnh cột chắc. Dụng cụ chữa bệnh bằng điện điều khiển rất đơn giản. Trước đó thời điểm mà Dương Vĩnh Tín thao tác, Diệp Thừa Mộc đều thấy được. Vì vậy khởi động chữa bệnh bằng điện đối với Vương Tự Tiền bắt đầu giật điện. Bởi vì trên miệng bị dây da chặn lấy, Vương Tự Cường muốn gọi đều gọi không được, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Mẹ kiếp, lão tử điện giật chết ngươi. Bên trong mãnh liệt phẫn nộ, Diệp Tiểu Mộc không cẩn thận báo tố thô tục mà chửi bậy, hùng hăng giật điện. Điện giật chừng 10 phút đồng hồ, nội tâm này một hơi mới đi ra hơn phân nửa, không còn giật điện hắn nữa, nhưng cũng không có thả hắn xuống. Chính mình đi qua, đem cửa mẩy ra. Bên ngoài là một đạo hành lang, lúc này không có ai. Diệp Tiểu Mộc lặng lẽ đi qua. Hắn cũng không biết phải đi đâu, chỉ là nhớ kỹ, Thôi Chấn đã nói với hắn, tại lầu 1 trong nhà vệ sinh, cất giấu chứng cứ phạm pháp của Dương Vĩnh Tín. Lúc đầu đây không phải là trò chơi chạy trốn hay sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành trị liệu nghiện nét? Diệp Tử Mộc cảm thấy trò chơi này khoảng cách cũng quá lớn, có chút đầu lừa miệng ngựa. Diệp Tử Mộc chính mình có chút không hiểu rõ. Bất quá, nếu chơi đến bước này cũng chỉ có thể tiếp tục chơi. Và lại Diệp Tử Mộc hiện tại thậm chí đã quên đi tiến trình của trò chơi. Hắn hiện tại có một cái chấp niệm, chính là muốn đem Dương Vĩnh Tín này bắt được. Đưa đến chỗ phòng chữa bệnh bằng điện đi, tự mình giật điện hắn một trận. Mặc dù đây là trò chơi, Dương Vĩnh Tín cũng không phải thật sự là Dương Vĩnh Tín, nhưng trước đó trải qua bị điện giật kích, loại đau khổ này khiến cho Diệp Tiểu Mộc thực sự không thể khống chế nổi ý nghĩ này, cho dù là ở trong game thoải mái một cái cũng tốt. Hắn đi tới lầu 1, xuyên thấu nhìn qua cửa kính, nhìn ra bên ngoài phát sinh thảm liệt một màn. Có mấy con cương thi vọt vào trường học, một đám bác sĩ khoác quần áo màu trắng đang liều mạng chống cự, giống như tất cả mọi người đi ra, trong lầu ngược lại rất an tĩnh. Diệp Tiểu Mộc hướng tìm kiếm trong nhà vệ sinh, lầu 1 chỉ có một cái nhà vệ sinh. Hắn đi vào tìm kiếm gian phòng của Thôi Chấn nói, kết quả thực sự đúng là tìm được. Đưa tay sờ tới cái lỗ ở trên trần nhà, sờ tới sờ lui lại cái gì cũng không tìm được. Hắn không buông tha, lại ở bên cạnh tìm kiếm. Lúc này mới thấy ở phụ cận có một trang giấy được kẹp giữa hai tấm. Sau khi lấy xuống, thấy ở trên đó viết một tiếng chữ, một nhóm tiếng Trung, chữ viết ghê: đi vào phòng chứa đồ, mau trốn đi. Diệp Tử Mộc không nói hai lời, từ nhà vệ sinh đi ra. Từ một chút bảng số phòng bên trên, tìm được phòng chứa đồ, đi tới, cửa không khóa, để một cái liền mở ra. Ở trong phòng tia sáng rất tối, Diệp Tử Mộc mở đèn lên, nhìn thấy bên trong khắp nơi chất đống hồ sơ văn bản tài liệu, còn có những cái máy tính. Ở bên trong phòng kế, tự hồ còn có đồ ăn, bên trong có tủ lạnh. Diệp Tử Mộc mở ra tủ lạnh, tìm được mấy châm vaccine, còn có một số đồ ăn được gói chân không, bánh mì, lạp xưởng hun khói. Diệp Tiểu Mộc thực sự là có điểm đói bụng. Hắn không biết trò chơi này bên trong cảm giác đói bụng là như thế nào tới. Vì vậy, trước ăn no một trận, đem thức ăn dư thừa lại toàn bộ cất vào trong túi sách, lại cầm theo mấy bình nước lọc. Ở ngoài phòng chứa đồ, trên mặt bàn có máy đánh chữ. Diệp Tử Mộc đi đến, máy đánh chữ tự động gõ, vuông ra một trang giấy. Diệp Tử Mộc tò mò cầm tờ giấy lên, phía trên có một đoạn chữ: đây là vòng cuối, nhiệm vụ chỉ có một, truy sát Dương Vĩnh Tín. Xin mời làm tốt chuẩn bị, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu 3 lần đều thất bại, trò chơi sẽ tự động xóa bỏ, đồng thời đối với cuộc sống của ngươi tạo thành ảnh hưởng nhất định, xin mời thận trọng lựa chọn. Hiện tại, người có một lần cơ hội rời khỏi trò chơi, có muốn rời khỏi trò chơi hay không? Phía dưới có hai chữ đồng ý và không, bên trên có một cây bút, đại khái là dùng để kích vào. Diệp Tiểu Mộc nhấn vào đồng ý, sau đó mắt tối sầm lại, trong nháy mắt giống như mất điện, người cũng trở về thế giới hiện thực. Nằm ở trên giường, Diệp Tử Mộc nửa ngày mới hồi phục, thân thể tứ chi đều là tốt, cũng không có vết tích bị dây thừng buộc chặt. Nhưng cảm giác bị điện giật trước đó vẫn chiếm cứ ở trong ý thức, nhớ lại liền không rét mà run. Mình lớn như vậy cũng chưa từng trải qua thống khổ như vậy. Diệp Tử Mộc nhớ tới chính mình khi còn bé có một lần bị ngã từ chỗ cao xuống, chân xém chút thì gãy. Đau đớn lúc ở trong bệnh viện bó xương khiến hắn cả đời này cũng không muốn trải qua một lần, nhưng so sánh với lần bị giật điện thực sự là quá nhỏ. Vốn chính là chơi trò chơi, thế mà cũng phải chịu một trận đại hình, mà theo nội dung cốt truyện, hắn không nhịn được mắng công ty chế tác trò chơi. Đột nhiên nhớ tới, đây hẳn là khổ tâm của nhân viên, chính là muốn thông qua loại tra tấn này thể nghiệm bản thân, đem việc ác của Dương Vĩnh Tiến tái hiện lại để cho hậu nhân lấy đó làm gương hay sao? Thực là có loại khả năng này. Diệp Tiểu Mộc lấy điện thoại di động ra, ở chương trình duyệt nhập vào 3 chữ Dương Vĩnh Tính liền xuất hiện một vài tin tức. Hắn nhìn thấy không ít hài tử bị liệu pháp điện giật của Dương Vĩnh Tính giày vò đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Tiểu Mộc trong lòng nhẫn nhịn một đại khẩu khí, chính mình cũng đã trải qua điện giật, thực sự hiểu rất rõ loại cảm giác này. Có không ít hài tử bị tàn phá qua, từ trường học cai nghiện nét ra ngoài đều có khuynh hướng bạo lực, còn có người giết chết cha mẹ mình, cho nên Dương Vĩnh Tín bị tất cả mọi người hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là một tên biến thái, lấy trà đạp thiếu niên ra làm thú vui, chẳng những không có bị xử lý, còn đại phát thu được tiền tài, được bảo hộ. Rõ ràng các phương diện đều không hợp cách, vậy mà trung tâm cai nghiện nét cũng tồn tại vài chục năm, không biết hại bao nhiêu người. Thực là càng xem càng tức, Dương Vĩnh Tín cái tên súc sinh này. Diệp Tử Mộc dùng sức siết chặt nắm đấm. Hắn lại tìm kiếm tư liệu của Dương Vĩnh Tín, phát hiện mãi cho đến năm 2019, trung tâm trị liệu của hắn mới bị thủ tiêu, nhưng Dương Vĩnh Tín lại về tới quê quán nông thôn sau một khoảng thời gian ẩn núp, lại tái xuất giang hồ ở một chỗ khác mở trường học cai nghiện nét. Không cần phải nói, phương pháp trị liệu cũng đều không có, chính là dựa vào điện giật, đem người giật điện đến không dám phản kháng, cũng không dám chạy. Mấy năm sau, một người đã từng bị hắn trị liệu qua, tìm được hắn, dùng lưỡi búa đem hắn chém chết. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Diệp Tử Mộc đóng lại website, đi vào trong phòng khách. Tuyết Kỳ đang xem TV, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức hỏi hắn chơi thế nào. Còn có cửa ải cuối cùng. Tôi đi tắm. Hắn hiện tại toàn thân là mồ hôi, đều ở trong game bị điện giật, thân thể theo bản năng mà phản ứng ra. Lúc tắm rửa, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một vấn đề. Trò chơi này hiện tại sắp đánh xong, còn có cửa ải cuối cùng. Dọc theo trò chơi đến nhìn, chỉ cần chết là có thể trở lại hiện thực. Tựa hồ không có nguy hiểm gì chân thật. Vương Tự Cường còn có những người kia đều là chết như thế nào? Hắn liền nghĩ tới ở trong game gặp phải Vương Tự Cường. Hắn mặc áo khoác trắng, ở trong game trở thành bác sĩ. Nhưng Diệp Tử Mộc luôn cảm thấy hắn là sống sờ sờ, không chỉ là NPC mà là quỷ hồn. Diệp Tử Mộc hãi hùng khiếp vía đối với ý nghĩ này. Đại khái là mình cả nghĩ quá thôi, trò chơi chính là trò chơi, mặc kệ là chân thật, cũng không có khả năng biến thành sự thật. Tuyết Kỳ hỏi hắn trong trò chơi trải qua những chuyện gì, Diệp Tử Mộc nói thật. Tuyết Kỳ nghĩ nửa ngày hỏi. Vậy, người muốn làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục chơi không? Cửa ải cuối cùng, không giết chết Dương Vĩnh Tín, ta cũng không cam lòng, lại nói. Ta cũng muốn nhìn xem trò chơi này lúc qua ải sẽ là dạng gì. Tuyết Kỷ nghiêm túc nói. Thế nhưng người đừng quên, trò chơi này đã hại chết rất nhiều người. Chỉ cần chơi qua trò chơi này, không có một ngoại lệ. Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm thấy nặng nề. Vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ qua. Hắn không rõ những người này là thế nào lại chết ở trong game. Chẳng lẽ là nhiệm vụ cuối cùng thất bại, bị Dương Vĩnh Tín giết ở trong game, chính mình cũng sẽ chết. Hắn nhớ tới cái tờ giấy nhắc nhở kia, nói chỉ là có 3 lần cơ hội, một khi thất bại, trò chơi sẽ bị xóa bỏ, người chơi cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ảnh hưởng này là tử vong sao? Tuyết Kỳ đi vào trong nhà, đem mũ trò chơi lấy ra nói. Trò chơi này, ngươi không cần chơi, mẹ của ngươi còn đang điều tra, chờ nàng điều tra xong rồi hãy nói. Diệp Tiểu Mộc nói. Người chơi trước đó đều chết rồi, còn điều tra thế nào? Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể chơi nữa, nhanh đi ngủ đi. Tuyết Kỳ ôm mũ trò chơi về phòng ngủ của mình, đem đặt trên tủ đầu giường. Nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi, sau đó ngồi trước bàn bắt đầu luyện bút lông. Nàng là thiên la giả xoa, nàng không cần đi ngủ, nhưng mỗi đêm trời tối người khác đều ngủ, mình dù sao cũng phải làm gì để giết thời gian. Vì vậy nàng thử qua rất nhiều phương pháp, xem TV, chơi game, ra ngoài tản bộ. Càng về sau càng cảm thấy chán ghét. Trong lúc vô tình, nàng bắt đầu luyện viết chữ. Đó là lúc Diệp Tử Mộc còn nhỏ, học lớp thư pháp, cầm rất nhiều tờ giấy tự thiếp trở về, mỗi ngày luyện tập. Tuyết Kỳ nhàm chán cũng liền lấy tới luyện. Mới đầu chính là cảm thấy chơi vui, về sau càng luyện càng nghiện. Mỗi lần viết chữ, nội tâm đều hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không muốn, liền phảng phất như đến một thế giới khác. Trải qua vài chục năm luyện tập, chữ viết của nàng cũng tương đối tốt. Mặc dù Diệp Tử Mộc luôn nói chữ của nàng không dứt khoát, tựa như máy tính đánh ra, nhưng Tuyết Kỳ thấy không quan trọng. Nàng luyện chữ cũng là vì tĩnh tâm cùng giết thời gian. Nàng mở ra giấy bắt đầu luyện, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới ngã lương vong. Hô! Lão Quách mở to mắt, từ trên ghế salon ngồi dậy. Thế nào? Tạ Vũ Tình nhìn thấy hắn mở mắt, lập tức hỏi. Lão Quách hít vào một hơi nói. Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Những hồn phách này cùng ở âm ti không khác mấy. Chương 3237. Một cái điều tra không được, Tạ Vũ Tình nói, đi đầu thai thì sao? Cũng không có, nếu như là đầu thai, sinh tử bộ bên trên nhất định sẽ có ghi chép. Ta đã cùng Tiêu Long Quân đi tìm Thôi Thiên Tử, nhìn mấy người sinh tử bộ, không có, tất cả mọi tin tức cũng không tìm thấy. Bọn hắn sau khi chết, căn bản chưa có đi âm ti đưa tin, Thôi Thiên Tử còn không có ít mấy lần phái quỷ sai đến nhân gian điều tra, cũng không tìm được nơi những người này hạ lạc. Lão Quách đứng dậy, chính mình bưng qua chén trà uống một hớp lớn, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, nói ra. Tình huống này thật đúng là quỷ dị, những người này đều đã chết, có thể chết, không thấy hồn, vậy liền chỉ có một khả năng, bọn hắn đều bị vây ở nơi nào. Có thập phần cường đại kết giới cách trở, cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Còn có một loại khả năng, đó chính là hồn phách của bọn họ không ở nhân gian, mà là ở một vị trí nào đó độc lập. Ở một vị trí nào đó độc lập, tỉ như là gì? Tỉ như Giang Sơn xã Tắc Đồ, mặc dù ở nhân gian lại là một phương không gian độc lập, sinh linh ở bên trong, ngoại giới là vô luận như thế nào cũng cảm giác không đến. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi. Có thể hay không, bọn hắn đều bị nhốt ở trong game. Lão Quách sửng sốt một chút nói. Trò chơi, thứ này ta không hiểu. Bất quá, nghe người trước đó miêu tả cũng hẳn là một dạng thế giới. Nếu Tiểu Mộng đang chơi trò chơi lúc hồn phách không tại bên trong nhục thân, không chừng đó chính là đăng nhập vào trò chơi thế giới. Tạ Vũ Tình càng nghĩ càng sợ. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Thần vội vàng đi tới, đối với Tạ Vũ Tình báo cáo. Lão đại, đã điều tra xong, ta ở trong game gặp được những cái NPC kia, tất cả đều là người bị hại trong vụ án. Ta luôn cảm thấy bọn hắn không phải là NPC, giống như là có linh hồn của mình. Tạ Vũ Tình lập tức hoàn toàn minh bạch, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộng, kết quả không ai nhận, vì vậy gọi cho Tuyết Kỳ. Tuyệt đối đừng để cho hắn chơi game. Người chơi trò chơi bị chết, hồn phách đều vây ở trong thế giới game rồi. Tuyết Kỳ sửng sốt một chút mới hiểu được có ý tứ gì, liền nói. Không có việc gì, hắn đi ngủ rồi, ta đang luyện chữ mà, máy chơi game ở chỗ ta. Tuyết Kỳ nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người, mũ trò chơi đã không ở trên tủ đầu giường nữa. Nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đẩy ra cửa phòng Diệp Tiểu Mộng. Kết quả nhìn thấy Diệp Tiểu Mộng mang theo mũ trò chơi nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Ta nói các ngươi hay là tranh thủ thời gian đến đây đi. Diệp Tiểu Mộng ở trong game đã chết một lần, lúc đầu hắn là muốn ngủ một giấc ngon, nhưng sau khi nằm xuống lại ngủ không được, trong đầu lại hiện lên tất cả những tràng cảnh trong trò chơi. Hắn đành phải ngồi xuống. Hắn biết nếu như không chơi qua cửa, chính mình là không bỏ xuống được trò chơi này. Vì vậy hắn lén lén lẻn vào gian phòng Tuyết Kỳ, phát hiện nàng đang chuyên tâm luyện chữ. Đây là cơ hội tuyệt vời. Hắn đem mũ trò chơi trộm đi ra, trở lại gian phòng của mình. Sau đó, trước khi đeo lên, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Tự Cường, còn có các thiếu niên trước đó chết khi đang chơi trò chơi này, có phải hay không chơi đến cuối cùng chính là cùng chính mình cái dạng này, muốn ngừng mà không được, nhất định phải chơi qua cửa. Bọn hắn trước đó đang chơi ở cửa ải cuối cùng, có phải hay không cũng đều cùng mình bây giờ một dạng, đối với ý nghĩ mình có thể qua cửa tràn đầy tự tin. Kết quả bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều chết. Diệp Tiểu Mộc do dự hơn nửa ngày, cuối cùng cắn ra một cái, vẫn là đội mũ trò chơi lên. Có một số việc, mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng mồm nói không làm, nội tâm liền sẽ một mực nhớ thương. Mà lại, hai ngày nay trải qua trò chơi, để cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mình đối với trò chơi này có đầy đủ lý giải, ba lần cơ hội hẳn có thể làm được. Sinh mệnh lần đầu tiên không phải chết ở trên tay của Dương Vĩnh Tín, mà là một cái người có 10 phần bạo lực, khuynh hướng bệnh tâm thần, bị hắn phát hiện, sau đó lên một đường điên cuồng đuổi theo không bỏ. Diệp Tiểu Mộc rốt cuộc không có chạy qua được hắn, bị bắt lại đánh chết. Sau khi chết, Diệp Tiểu Mộc phát hiện không có rời khỏi đây, trực tiếp liền lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Hắn lần này cẩn thận quan sát hồi lâu. Phát hiện cứng như vậy liền là không được. Hắn ở tại trong cái phòng chứa đồ, ngồi nửa ngày, phát hiện bên cạnh là phòng an ninh, chỉ có hai bảo vệ. Bên trong có một cái đang đi tuần, đại khái 10 phút đồng hồ, trở về một chuyến. Một người khác một mực tại đó uống trà xem báo. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trò chơi thiết kế như vậy nhất định là có nguyên nhân. Trước đó mình bị cái bệnh nhân tâm thần nhận ra cũng là bởi vì mặc qua quần áo của bệnh nhân. Có lẽ chính mình hẳn nên trộm bộ đồng phục của bảo an. Hắn chờ cái bảo an kia xem báo chí, rốt cuộc đứng lên, mang theo phích nước, đi phòng tắm múc nước. Nhân cơ hội này, Diệp Tiểu Mộc cực nhanh tiến vào phòng an ninh, sửa soạn một bộ đồng phục an ninh đi ra. Sau khi thay đổi, lúc này mới rời khỏi phòng. Trước đó một cái mạng kia mặc dù chết, nhưng Diệp Tiểu Mộc cũng coi như thăm dò đại khái được vị trí toàn bộ tòa bệnh viện này. Hắn bắt đầu tìm kiếm Dương Vĩnh Tín ở đâu. Hắn tìm được Dương Vĩnh Tín, gặp hắn từ phòng viện trưởng đi ra. Một người đi chữa bệnh bằng phòng tiện thất. Trên hành lang có bảo an tuần tra, còn có bác sĩ của bệnh nhân đi tới đi lui. Diệp Tiểu Mộc trốn ở trên một cái ban công nhỏ, chú ý tất cả mọi người đi qua lại, tính toán bọn hắn xuất hiện cùng thời gian biến mất. Hắn tìm được một thời cơ thích hợp tiếp cận phòng trị liệu, lặng lẽ đi theo đằng sau nằm kết bảo an tuần tra. Sau đó đi đến một nửa, đối diện có một bác sĩ đi tới. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian tiến vào trong một cái phòng bệnh bên cạnh. Chờ người này đi, lại tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy, lợi dụng chênh lệch thời gian, một mực mò tới ngoài cửa phòng trị liệu, mở cửa chui vào. Dương Vĩnh Tín ngồi tại bên cạnh đám dụng cụ chữa bệnh bằng điện. Ngay tại lúc hắn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ đang điều chỉnh thử dụng cụ, hắn cũng không có phát hiện Diệp Tử Mộc chui vào. Diệp Tử Mộc tầm mắt nhanh chóng trong phòng tìm kiếm lấy, nhưng không có vũ khí gì nữa. Trong tay của mình chỉ có một cây gậy. Tận dụng thời cơ, Diệp Tử Mộc mặc kệ, bước nhanh xông đi lên. Đối với cái ót của Dương Vĩnh Tín chính là một gậy. Dương Vĩnh Tín đổ xuống, tứ chi run rẩy, hai tay bưng bít lấy đầu, đột nhiên hét ầm lên. Diệp Tiểu Mộc một trận mãnh liệt co rút. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một cái bảo an vọt vào, đem Diệp Tiểu Mộc bắt lấy. Trò chơi kết thúc. Lại lần nữa phục sinh, Diệp Tiểu Mộc vẫn ở tại chỗ cũ. Đây là mạng cuối rồi. Diệp Tiểu Mộc đứng tại bên trong phòng chứa đồ, cẩn thận suy nghĩ, mình rốt cuộc sai ở chỗ nào. Từ từ nghĩ biện pháp tiến vào phòng trị liệu, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vấn đề đại khái vẫn là thời điểm mình xuất hiện, Dương Vĩnh Tín kia rít lên một tiếng, chính mình không thể trong nháy mắt giết chết được hắn. Sau khi hắn thét lên, sau đó bị bảo an nghe được, đem chính mình giết chết. Vậy thế nào mà có thể một kích mất mạng đây? Bên tay chính mình lại không có bất cứ lợi khí gì. Nghĩ đến dựa vào hai tay, thật khó mà làm đến. Không biết hai tay kẹp lấy cổ của hắn để cho hắn kêu không được hay không? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy, vậy đại khái không phải trò chơi chính xác. Mấu chốt chính mình không có cơ hội đi thử. Dù sao chỉ còn một cái mạng cuối cùng. Vạn nhất ba cái mạng dùng hết sẽ chuyện gì phát sinh, hắn cũng không biết, nhưng trò chơi khẳng định liền kết thúc. Chương 3238. Hắn nghiêm túc hồi ức Tòa nhà này giống cũng không có vũ khí gì, nếu như tùy tiện đi vào mà nói, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ cần bị một người phát hiện, chính mình liền triệt để thất bại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật. Có lẽ đó chính là đạo cụ mấu chốt nhất của trò chơi. Diệp Tử Mộc giống như trước đó, lợi dụng chênh lệch thời gian đi ra ngoài, cẩn thận sờ đến lầu 2, tránh đi tất cả mọi người, cuối cùng tiếp cận được phòng trị liệu. Dương Vĩnh Tín còn đang loay hoay với đám dụng cụ hắn trị liệu. Diệp Tiểu Mộng vọt tới, cùng lúc trước, khác nhau chính là chỗ, lần này hắn từ bỏ đồ vật của mình, mà là từ dụng cụ trị liệu. Ở bên trong một cái máng, cầm lên một ống chích, bên trong có chất lỏng màu vàng. Diệp Tiểu Mộng suy đoán, nó là một đồ vật quan trọng. Hắn nhớ kỹ trước đó, nhìn trên TV một chi tiết liên quan tới Dương Vĩnh Tín trong video, hắn nói qua. Thời điểm hắn chữa bệnh bằng điện tại phụ cận sẽ tiêm một thứ chất. Thứ này là từ bên trên thị giác cho người bệnh uy hiếp để cho bọn họ không dám loạn động. Thứ hai, nếu như người bệnh thực sự không phối hợp la hét, vậy cũng sẽ làm cho bọn họ chấn định lại, miễn cho hắn cảm xúc quá kích động, ảnh hưởng biện pháp trị liệu. Dương Vĩnh Tín đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Diệp Tử Mộc đi lên chính là lập tức đem ống chích cắm vào cổ của hắn, dùng sức đem chất lỏng bên trong tất cả đều tiêm đi vào. Hắn thu được chính là lần này. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vĩnh Tín còn người phóng đại, há mồm tự hồ muốn nói cái gì, cuối cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thành công. Diệp Tử Mộc biết hắn không chết, mà mình bây giờ muốn làm chính là thừa dịp hắn lúc hôn mê tranh thủ thời gian giết chết hắn. Thế nhưng là làm như thế nào đây? Diệp Tử Mộng nhanh chóng tại gian phòng vơ vét một vòng, không tìm được bất luận cái thứ gì có thể động thủ. Chính vào lúc đang chủ trừ, đột nhiên nhìn thấy bộ dụng cụ trị liệu điện giật kia. Thời điểm trước đó mình bị điện giật, hắn mơ hồ có ấn tượng cái đồ chơi này kỳ thực không phải là đồ công nghệ cao, thao tác rất đơn giản, chỉ cần đem hai cái điện cực dán và tải trên thân người, sau đó nối liền giật điện, mở ra chốt mở, liền có thể điện giật. Đồng hồ đo bên trên có cái nút xoay, có thể điều chỉnh dòng điện lớn nhỏ. Cuối cùng, đến phiên ta, giật điện ngươi. Diệp Tử Mộc hưng phấn lên, đem Dương Vĩnh Tín kéo tới trên ghế trị liệu, đem hắn cột chắc, lại đem hai cái miếng dán áp vào hai bên trên thái dương của hắn, vì phòng ngừa hắn nửa đường tỉnh lại kêu to. Trước tiên đem chính mình bít tất cởi ra, nhét vào trong miệng của hắn. Thực sự tìm không thấy cái thứ gì khác. Sau đó thúc đẩy nguồn điện, thử nếm thử giật điện một cái. Dương Vĩnh Tín co quắp tỉnh lại, nhìn xem Diệp Tiểu Mộc hoảng sợ giằng co, nhưng bởi vì miệng bị bít tất ngăn chặn, kêu không ra tiếng. Đồng học, người có nghiện nét không? Diệp Tiểu Mộc hướng hắn lộ ra mỉm cười mật ngọt. Dương Vĩnh Tín sửng sốt một chút, liều mạng lắc đầu,